Mơ về phía anh, chương 6, góc truyện audio.com. Vẫn là căn phòng bừa bộn ấy, cảm giác thật thân thuộc trong không khí phảng phất mùi vị của tôi với anh. Bản thân mình đề nghị chia tay, rồi chính bản thân mình lại quay trở lại. Như vậy thì giống cái gì? Ha ha, tại sao phải giống cái gì? Nhớ anh, muốn được anh ôm ấp, muốn nụ hôn của anh, muốn làm tình với anh. Thế nên, quay trở lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh cũng rất đơn giản, không ngạc nhiên, không chất vấn, không oán trách, không cằn nhằn, cứ như thể chúng ta đã thống nhất mấy hôm trước không gặp để hôm nay mới gặp nhau. Ăn cơm, không xem tivi, chui vào phòng của anh. Cuồng nhiệt như là đêm tân hôn, dòng sông quê lại chậm rãi chảy qua, chẳng một gợn sóng, chẳng có lúc nổi lúc chìm, lúc nào cũng như vậy, bình lặng đến kỳ lạ. Ăn cơm, xem tivi tối đến đi ngủ, làm tình hoặc không làm tình. Rồi chìm vào giấc mơ, ngay cả giấc mơ cũng quá đỗi yên bình. Chúng ta chẳng mấy khi giao lưu gì cả. Em muốn giao lưu như thế nào? Em muốn giao lưu, về tư tưởng, chúng ta như thế này chẳng phải là giao lưu về tư tưởng hay sao? Thế này thì không phải anh, chỉ biết xem tivi thôi. Xem phim truyền hình Hồng Kông mà thú vị thế à, cứ cười hi hi ha ha suốt thôi. Thế em muốn xem phim gì? Em không thích xem phim. Thế em muốn làm gì? Muốn, chia tay với anh, lại là chia tay, lại là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ N, ngày thứ N. Một, rồi lại tìm đến anh, như ngựa quen đường cũ, nhớ anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ nụ hôn của anh, muốn. Thế là, lại tìm đến bên anh, chỉ đơn giản như vậy thôi, đơn giản, hợp tan, tan hợp, không nhớ là bao nhiêu lần nữa. Anh ấy có cảm giác bực bội không? Hình như là không, em đến rồi à, mời ngồi, em đi à, vậy anh không tiễn nhé. Tính tình anh ấy rất tốt, đúng vậy, anh ấy là người tốt, một người chẳng có yêu cầu gì, tính cách vô cùng tốt. Bực bội là bởi vì không theo đuổi được mục tiêu của mình, mục tiêu càng nhiều, bực bội càng lớn. Không có mục tiêu gì, không nghĩ ngợi gì. Thế thì làm sao bực bội cho được? Anh là F1, visa du học sinh đến Mỹ du học, mấy anh nhầm của anh cũng đều là F1, đều đến Mỹ để học. Chỉ có điều bọn họ không giống như người đại lục, phần lớn đều đến đây để học thạc sĩ hay tiến sĩ, bọn họ đều đến đây để học chương trình phổ thông. Sao lại đến đây để học phổ thông? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ người Indonesia xuất ngoại dễ hơn người đại lục. Trong nhà hàng có đến mấy ông chủ, trong đó có một người là người Hồng Kông, tên là Benny, mỗi lần chúng tôi đến, Benny thường cười trêu chúng tôi. Lấy nó đi, lấy nó rồi sẽ có thể nhập cư, cảm giác thật tồi tệ. Nếu như anh nhảy lên mà cãi rằng anh không ở cùng tôi vì cái thẻ nhập cư ấy, tôi sẽ cảm thấy anh thật giả tạo. Nếu như anh nhảy lên mà thừa nhận rằng anh ở cùng tôi là vì thẻ nhập cư, tôi sẽ cảm thấy anh đều cáng. Anh không nhảy lên phản bác, anh chỉ cười thật không thể tin nổi. Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện hôn nhân với tôi. Nếu như anh nhắc đến, chắc chắn tôi sẽ đồng ý, tôi sẽ lấy anh, tôi sẽ nói với mình rằng, tôi vốn không muốn cùng anh sống cuộc đời bình thản của một cặp vợ chồng già, nhưng vì thân phận của anh, tôi đành phải lấy anh, coi như là giúp đỡ anh vậy. Lúc già rồi, tôi sẽ nói với con gái rằng, thực ra trước đây mẹ không muốn lấy bố con. Mẹ đồng ý lấy bố chỉ là để bố con có được cái thẻ nhập cư. Nếu như không lấy bố con, mẹ chắc chắn có thể tìm in một người đàn ông tài giỏi gấp 10 lần bố con, chỉ có điều. Góc truyện audio.com. Nếu vậy thì con đã không có mặt trên đời. Con người sống một đời, làm chuyện gì cũng có lý do cả. Không có lý do thì làm sao thuyết phục được bản thân, mà không thể thuyết phục được bản thân thì làm sao mà sống yên ổn được. Có đôi khi một ai đó không muốn làm điều gì chỉ bởi thiếu một cái lý do, chẳng biết ăn nói ra sao với chính bản thân mình. Anh ấy không nhắc đến chuyện kết hôn, tôi không có lý do để kết hôn với anh, tôi chẳng biết ăn nói ra sao với bản thân mình cả. Không kết hôn với anh, ít nhất tôi còn có một lý do để nói với chính bản thân mình, anh không phải là một người chồng lý tưởng. Người chồng lý tưởng, người chồng lý tưởng là như thế nào? Tôi không biết, tôi chẳng hiểu gì về đàn ông cả, anh ấy là người bạn trai đầu tiên của tôi. Cuộc sống của tôi thiếu đi một hình tượng người cha, bố tôi lúc nào cũng bận rộn ở bên ngoài, chẳng bao giờ quản lý chúng tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng mấy khi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, thậm chí còn có cảm giác e sợ nữa. Tôi cũng chưa bao giờ thích những chuyện tổ chức sinh nhật hay đón Noel, tặng quà lẫn nhau. Cảm thấy những việc đó thật tẻ nhạt, lại lãng phí thời gian. Tôi có quen một số người thường vắt óc nghĩ xem làm thế nào để mất ít tiền nhất mà lại mua được món quà tốt nhất cho bạn bè. Bố tôi rất hài hước, Noel một năm nọ ông dùng một cái bì thư nhỏ gói kín hai viên kẹo sữa hình con thỏ rồi mang tặng cho các đồng nghiệp. Kẹo sữa hình con thỏ, không đầu độc chết những người đồng nghiệp của bố đấy chứ. Hải có hai viên thôi mà chết làm sao được chứ. Còn có một lần ở trong xe, bố lái xe, tôi ngồi ở bên cạnh, chiếc xe đi sát vào lề đường bên trái và đỗ lại trước ngã ba đèn xanh đèn đỏ. Bên trái có một homeless, kẻ lang thang, đang đứng ở đó xin tiền. Ông cầm mấy đồng coi, tiền xu, trong tay kéo cửa xe xuống định cho người đó. Nhìn thấy người đó đưa bàn tay đen xì xì ra trước mặt ông liền ném những đồng tiền xu ấy xuống đất. Những đồng xu lăn lăn trên mặt đất khiến cho homeless kia tức điên. Lúc ấy tôi vô cùng sợ ông sẽ bị cho ăn một bạt tai. Còn có một lần trong nhà nghỉ ở một cái hen on tăng lép. Bể cá cho phép du khách thò tay vào bắt cá, có một loại cá tên là stingray, sống lưng màu đen, cái đuôi rất dài, cái bụng béo tròn. Các hành khách khác đều đứng ngắm stingray bơi lội tung tăng và nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của chúng. Nhưng bố tôi thì giỏi rồi, ông đến bên bể cá thò tay xuống tóm lấy cái đuôi của nó nhấc lên không. Tôi đứng ngây người ở bên cạnh nhìn ông kinh ngạc. Mẹ tôi nói bố tôi rất kém trong khoản sex, cả đời này mới chỉ làm chuyện đấy có mấy lần, mỗi lần đều kết thúc rất nhanh chóng. Nhưng bố tôi lại hay xem phim sex trên mạng, kết quả là làm cho cái máy tính bị hỏng, phải nhờ em trai tôi sửa giúp. Em trai tôi kể lại cho vợ nó nghe cuối cùng chuyện đến tai tôi. Tôi cảm thấy thật là buồn nôn, thề sẽ không bao giờ lấy một người chồng như ông ấy. Chồng của tôi tuyệt đối không thể có một đặc điểm nào giống bố tôi được. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, chịu thương chịu khó, lương thiện. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ. Nếu như là ở Trung Quốc, có lẽ mẹ sẽ sống vui vẻ hơn so với ở đây. Mặc dù mẹ không có bằng cấp như bố nhưng common sense. Kiến thức thường thức của mẹ lại giỏi hơn bố gấp nhiều lần. Bố tôi ở ngoài lúc nào cũng nói cười với mọi người, nhưng khi ở nhà lại chẳng biểu lộ chút tình cảm nào. Gocchuyenaudio.com Khi tôi đi học, mối quan tâm duy nhất của bố là thành tích học tập của tôi có tốt hay không. Khi tôi đi làm, quan tâm duy nhất của bố là đã được thăng chức hay chưa. Giờ thì ông ấy đang quan tâm đến vấn đề cá nhân của tôi, coi chuyện tôi nhiều tuổi như vậy rồi mà chưa lấy được chồng là một điều sỉ nhục lớn. Nếu tôi buộc phải ở với người này cả đời thì chắc là tôi sẽ tổn thọ mất. Anh không phải là kiểu người như bố tôi, nhưng cũng không phải là một người chồng lý tưởng. 3 năm, không nhớ rõ đã chia tay đến bao nhiêu lần. Có một lần anh nổi cáu, bởi vì anh đến trường tìm tôi nhưng tôi lại đi đến một buổi party. Bữa tiệc, anh ấy đã đợi tôi 2 tiếng đồng hồ. Lúc ấy chưa có điện thoại di động, mà không đợi được nên đã bỏ về. Tối hôm đó anh không nhận điện thoại của tôi. Hôm sau tôi gọi anh cũng không nhấc máy. Hóa ra anh ấy cũng biết tức cơ đấy. Mấy ngày hôm sau, tôi đến nhà anh, làm tình với anh. Thế là anh lại bình thường trở lại. Lần chia tay cuối cùng, anh khóc. Tôi cũng khóc. Nửa năm sau, tôi quay lại tìm anh thì anh đã có bạn gái mới, là Benny giới thiệu cho anh, nghe nói 2 người rất hợp nhau. Cô gái đó chắc là sẽ hạnh phúc, cơ thể vẫn khao khát, nhưng không thể quay lại tìm anh nữa rồi, bởi vì anh đã có bạn gái khác rồi. Tâm trạng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Trên mặt anh thường mọc những cái mụn đỏ rất to. Anh không có, anh thích xem phim truyền hình tình cảm. Chúng tôi không hề giao lưu về mặt tư tưởng. Chúng tôi chỉ có niềm vui khi lên giường, có thể dễ dàng thuyết phục bản thân. Sự hụt hẫng của cơ thể khiến cho tôi học cách tự sướng. Tôi thường tự kích thích bản thân khi cơn ham muốn tìm đến. Đầu V của tôi rất nhạy cảm, chỉ cần xoa nhẹ lên cũng khơi dậy ham muốn trong người. Thế rồi trong đầu tôi lại tự mường tượng ra những đoạn băng sex nóng bỏng. Ví dụ như một cô nữ sinh rất sexy nhưng lại cực kỳ bảo thủ đang ngồi trong phòng học, cái ghế bị cậu nam sinh ngồi phía sau cô khoét một cái lỗ. Và cậu nam sinh đó bắt đầu quấy nhiễu cô từ dưới lên trên. Hoặc là, một cô gái vô cùng gợi cảm đi dạo trên một bãi đất hoang, một anh chàng chạy đến xé toạc quần áo của cô ra. Cô gái bắt đầu phản kháng, nhưng sau khi cảm nhận được khoái cảm liền hưởng ứng. Nhưng anh chàng kia ngừng lại, cô cầu xin anh. Sau đó anh chàng lại tiếp tục, cô gái sung sướng, hạnh phúc. Little Death, khoái lạc và tử vong, hóa ra lại gần gũi đến như vậy. Khoái lạc là cơn cực khoái của cơ thể, không liên quan gì đến tư tưởng, chỉ là sự tận hưởng của các giác quan. Tử vong là điểm tận cùng của cơ thể, không có liên quan gì đến tư tưởng, chỉ là sự chết đi của các giác quan. 12. Đàn bà, như sói, 40 như hổ, 50 ngồi đất hít bụi. Đàn ông, 20 hừng hực, 30 hơi mềm, 40 lỏng lẻo, 50 liên tưởng. Đàn ông, đàn bà hoàn toàn ngược nhau, một người đang lúc như sói như hổ thì người kia đã bắt đầu uể oải rồi. Một người ngồi đất hít bụi thì người kia chỉ có thể liên tưởng mà thôi. Hoa, mẹ tôi đang trong độ tuổi ngồi đất hít bụi rồi đấy. Vậy thì tôi phải suy nghĩ cẩn thận rồi, tránh để bà phải sống phí đời. Có ham muốn là không tốt à? Ham muốn là biểu hiện hết sức bình thường về tâm sinh lý, người không có ham muốn mới đáng lo ngại, không phải là có vấn đề về sinh lý thì cũng là có vấn đề về tâm lý. Kìm nén ham muốn, các vấn đề rắc rối khác sẽ xảy ra. Vấn đề rắc rối gì? Góc chuyện audio.com. Hà hà, tôi không biết, tôi chưa bao giờ kìm nén ham muốn nên tôi đương nhiên không biết được. Nhưng tôi biết kìm nén ham muốn là không tốt, không có lợi cho sức khỏe tâm sinh lý của con người. Mẹ tôi thường nghi ngờ bố tôi ngoại tình, ngày ngày nghĩ cách theo dõi bố. Nếu như bố tôi có thể thỏa mãn nhu cầu của mẹ tôi ở trên giường, liệu bà còn nghi ngờ nữa không? Thể lực không tốt không thành vấn đề, chẳng phải là vẫn còn đôi bàn tay cần cù hay sao? Hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Bố căn bản là không yêu mẹ, nghĩ đến đã thấy sợ, cả đời chỉ làm chuyện đó có vài lần, hơn nữa thời gian lại còn rất ngắn. Thật phục hai người họ, chỉ có ngần ấy lần mà cho ra được đến hai đứa trẻ. Cũng chuẩn đấy chứ, làm sao mà không khiến người ta khâm phục cho được, làm tình, hay là tạo người, đây là một vấn đề. Có một bộ lạc nọ là bộ lạc tạo người, hưởng thụ khoái lạc của cơ thể là một điều tà ác nhưng không. Giao lưu, thì làm sao mà tạo ra người được, phải làm thế nào đây? Nam nữ ai nấy đều mặc những cái áo bông vừa to vừa dày, che kín hết thân thể, chỉ để lại một cái lỗ hổng ở cơ quan sinh dục. Khi giao hợp, cơ quan sinh dục nam thò ra khỏi lỗ hổng và đi vào cơ thể người phụ nữ. Chỉ cần, thế là xong, nếu tạo ra người được rồi thì không cần phải giao cấu nữa. Còn có một bộ lạc nọ con gái khi trưởng thành phải thực hiện. Lễ cắt tức là cắt bỏ bộ phận âm vật không để cho họ có cơ hội được hưởng thụ khoái cảm trong giao cấu. Oh my god, ôi chúa ơi, thật không dám tưởng tượng nếu như tôi sinh ra ở bộ lạc đó, bị người ta bắt ép phải thực hiện lễ cắt đó thì tôi phải làm thế nào đây? Vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự kỳ diệu của tình dục như vậy chẳng phải là sống phí hoài một đời hay sao? Tôi không phải là con gái Trung Quốc, tôi đã từng là con gái Trung Quốc, đã từng là cô gái Trung Quốc bị mẹ mắng vì khỏa thân khi đi ngủ. Nhưng năm 16 tuổi sau khi tôi đến Mỹ tôi đã không thực hiện. Lễ cát, tinh thần, tôi tự do, thoải mái, hưởng thụ khoái cảm nhục dục. Đàn ông nước ngoài, ý bạn là đàn ông Mỹ hả? Có chứ, tôi từng có mấy người bạn trai là người nước ngoài. A, là một người da trắng được ông chủ người da đen giới thiệu. Sau khi tôi chuyển việc rất trùng hợp, nơi làm việc của A lại nằm ngay bên cạnh công ty tôi. Anh ấy rất đẹp trai, đôi mắt màu xanh rất quyến rũ, thân hình cũng rất ok. Chỉ tiếc là trước ngực anh ấy bị lõm một vùng, nghe nói đó là vết sẹo để lại sau ca phẫu thuật lúc còn nhỏ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy liền giật mình hoảng hốt, nhưng anh chẳng hề để bụng, chỉ từ tốn giải thích cho tôi thôi. Trước khi nghỉ hưu bố anh từng làm việc ở một consultant firm. Công ty tư vấn, tôi và A từng tới nhà ông. Căn nhà rất to, rất đẹp, được thiết kế bởi nhà thiết kế Ralph Lauren. Nhà thiết kế nội thất danh tiếng người Mỹ, nhưng tôi ngay từ đầu đã biết tôi và anh không hợp nhau. Anh hoàn toàn không hiểu tôi, chúng tôi toàn là, ông nói gà bà nói vịt, anh là người Republican, người của Đảng Cộng Hòa, còn tôi lại là người tương đối independent. Không có chính kiến, tuyệt đối không phải là Republican, vì vậy tôi thấy anh thật là bảo thủ. Tôi không thích anh ta cho lắm, cũng không có chung tiếng nói, vì thế mà sau này chúng tôi chia tay nhau. Sau khi tôi chuyển đến thành phố này, anh ấy có đến một lần nhưng tối đó về luôn, bởi vì tôi bảo anh ngủ trên ghế sofa. Góc chuyện audio.com, anh rất hứng thú với tình dục, gần như lần nào gặp cũng làm chuyện đó, cũng có thể là do chúng tôi không có quá nhiều chuyện để nói với nhau. B, người Trung Đông, thân hình rất tuyệt, giọng nói rất đàn ông, rất có duyên với con gái. Anh qua lại với một người phụ nữ hơn anh rất nhiều tuổi, là bạn của mẹ anh. Về sau người trong nhà anh làm ầm chuyện này lên, mẹ anh tức giận lâm bệnh suýt chết. Cuối cùng hai người phải chia tay nhau, anh lấy một cô gái giàu có. Khi ở bên anh bạn trai người Indonesia, tôi đã từng qua lại với anh. Chúng tôi học cùng một trường, lại học cùng một khoa nên thường đi chung với nhau. Chuyện lên giường với nhau xảy ra hết sức tự nhiên. Chúng tôi đã từng quan hệ với nhau vài lần, không hề có relationship. Quan hệ yêu đương chính thức cũng tạm được. Về sau chuyện này bị anh bạn trai người Indo của tôi biết được, anh ấy rất tức giận. Giờ chẳng còn liên lạc gì với anh chàng người Trung Đông này nữa, vợ của anh ta thường ghen tuông với mối quan hệ của chúng tôi cảm thấy cô ta thật nhạt nhẽo. C, đồng nghiệp công ty, chỉ làm tình một lần duy nhất, quen biết lúc đi công tác. Thực ra chuyện hẹn hò của tôi với anh ta nói ra thật sự rất lãng mạn, đáng tiếc là tôi không yêu anh ta. D, người Ấn Độ, là người khác giới thiệu cho tôi. Tôi là bạn gái đầu tiên của anh ta là một virgin. Trai tơ, 30 mấy tuổi, tôi với anh ta thực ra ngay từ khi bắt đầu chỉ nên làm bạn thôi. Tôi có quan hệ cùng lúc với anh ta và A, anh ta rất ơ đo. Thế, tôi thường gọi tôi là B. Cưng, nói rằng tôi đúng là một hot B. Cục cưng nóng bỏng, nghe thật ngọt tai. Ê, đồ khốn kiếp, câu chuyện này rất dài, không muốn nghĩ lại. Từ anh ta tôi biết được thế nào là nói dối, thế nào là tự cao tự đại, thế nào là manipulation. Độc đài, 5 người đàn ông nước ngoài này, không thể nói rằng tôi đã từng yêu họ, chưa bao giờ tôi cảm thấy rung động trước họ. Sự khác nhau giữa đàn ông Trung Quốc và đàn ông nước ngoài. Rất khó so sánh, bởi vì những người mà tôi từng quan hệ đều thuộc các kiểu người khác nhau. Intercourse, đời sống tình dục của tôi thường chẳng có cảm giác gì, trừ với người bạn trai người Indo của tôi. Một người bạn trai người Hoa của tôi nói rằng tôi như vậy là không bình thường, bởi vì anh ta rất giỏi giang ở trên giường. Cô bạn gái cũ của anh ta luôn cảm thấy anh thật tuyệt vời, rất mạnh mẽ. Anh nói anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng tôi rất phấn khích với màn do đầu của anh ta, nhưng sau đó tôi tự nhiên lại cảm thấy nhàm chán. Bởi vì khi làm tình không cảm nhận được tình yêu, bởi vì chỉ có sự tiếp xúc ở chỗ đó, bên trong lại không có dây thần kinh cảm giác, chẳng mấy chốc đã trở nên chán ngắt. Anh ta cứ như một con hải cẩu, chẳng khác gì hành hạ người ta. Thực ra anh ta làm tình rất tuyệt, anh ta nói anh ta rất mê da cơ thể của tôi, thích nhìn cơ thể trần trụi của tôi dưới ánh trăng lúc nửa đêm, chỉ cần chạm tay vào làn da của tôi là anh ta lại thèm muốn. Trước đây tôi thường nói với người khác rằng mình không thích có bạn trai là người nước ngoài, bởi vì bọn họ có đẹp trai đến mấy cũng chỉ để treo lên tường mà ngắm chứ chẳng thể chung sống được. Nhưng giờ tôi không nghĩ như vậy nữa, với tôi bây giờ anything is possible, why restrict myself? Không gì là không thể, sao cứ phải quá nghiêm khắc với bản thân, cách chương.